Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy suy nghĩ kỹ, thấy rằng có lẽ đứa nhỏ này thuộc loại nhút nhát. Nếu không thì tại sao cô vừa nói một câu, cậu bé lại sợ đến vậy? Bản thân Lộc Duy cũng không đáng sợ, lại không hóa trang kinh dị, chắc là không có hiệu quả hù dọa gì. Nghe nói trí tưởng tượng của trẻ con thường khá mạnh, cộng thêm tính nhút nhát, có thể vì lời nói của cô mà liên tưởng đến những điều không hay. Mà sự liên tưởng mạnh mẽ này chính là cơn ác mộng, chính là mầm mống của những ảo giác như của Lộc Duy. Lộc Duy hoàn toàn hiểu lý do cậu bé sợ hãi như vậy. Lộc Duy cảm thấy mình là người từng trải, cần phải giúp cậu bé xóa tan nỗi sợ. Vì vậy, cô nghiêm túc nói với quỷ nhỏ áo choàng. Nhóc à, em phải biết rằng, trên thế giới này không có ai có thể ăn thịt người đâu. Nếu có những quái vật như vậy, em cũng đừng sợ, nhìn chị mà xem, chỉ cần đấm cho hai phát. Đúng vậy, chị giỏi nhất là đối phó với bọn chúng. Thực ra chúng rất yếu đuối, chỉ cần một cú đấm là biến mất. Lộc Duy vừa nói, vừa vung vẩy cánh tay không mấy mạnh mẽ của mình. Cô muốn truyền đạt rằng, nhìn chị đi, tuy chị không mạnh mẽ nhưng vẫn đối phó được với những quái vật đó một cách dễ dàng. Vì vậy em cũng có thể làm được. Không cần sợ hãi, Lộc Duy không muốn nói rõ ràng. Trong lĩnh vực của em là vô địch. Nếu không người ta phát hiện cô là một người bệnh tâm thần thì sao? Cô không để ý rằng, khi nghe những lời của cô, không chỉ quỷ nhỏ áo choàng run rẩy mà tất cả các quỷ nhỏ xung quanh cũng đang run rẩy. À, còn thêm một anh chàng giao đồ ăn nữa. Anh chàng giao đồ ăn cảm thấy may mắn nhất là vừa mới biến thành dị thường đã đụng phải Lộc Duy nên không phải gánh chịu mạng người. Trước mặt bọn quái vật này, nói với chúng rằng quái vật yếu đuối thế nào. Đây là đe dọa chứ gì? Chắc chắn đây là đe dọa. Không chỉ thế, Lộc Duy còn cúi đầu hỏi quỷ nhỏ áo choàng. Lời chị nói, em hiểu không? Hiểu, chắc chắn hiểu. Quỷ nhỏ áo choàng cắn răng, lớn tiếng đáp, cậu ta không dám để răng mình đánh vào nhau rõ ràng quá. Càng không dám qua loa. Vừa rồi vì trả lời qua loa nên Lộc Duy mới tiếp tục. Giáo dục, cậu ta. Lộc Duy nghe thấy câu trả lời đầy khí thế kia, khá hài lòng, rất tốt, rất có tinh thần, giúp được cậu bé này. Cô cũng rất vui, hôm nay lại là một ngày làm việc tốt nữa. Lộc Duy xoa đầu quỷ nhỏ áo choàng, nói, được rồi, mọi người đừng ngẩn ra nữa. Pizza sắp nguội rồi, ăn xong còn phải học nữa. Lộc Duy không mời những người chơi bên cạnh cùng ăn. Dù sao họ cũng là người lớn đến công viên giải trí. Không thiếu miếng ăn này. Người chơi ngẩn ngơ không phải vì không được ăn pizza mà vì những lời đe dọa quỷ nhỏ của Lộc Duy. Họ đều nghe thấy. Nghe những lời này, sao cứ như là người nói vậy? Có khả năng nào cô ấy thực sự là người không? Người chơi kỳ cựu bị Lộc Duy bắt được trong trò chơi trốn tìm chố mắt nói. Vừa rồi quỷ nhỏ áo choàng nói với tôi rằng, cô ấy là người chơi. Một người chơi mới cũng lẩm bẩm. Ban đầu cô ấy cũng nói rằng mình là người chơi. Vậy tại sao mọi người đều mặc nhiên coi cô ấy là quái vật còn đáng sợ hơn cả các quỷ nhỏ? Đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Nhưng họ quyết định không suy nghĩ nữa. Bởi vì nếu nghĩ tiếp, họ sẽ lại bắt đầu cảm thấy Lộc Duy không giống con người. Vài người nhỏ giọng bàn tán, giờ chúng ta phải làm sao? Ôm đùi còn kịp không? Lúc đầu chúng ta loại cô ấy ra ngoài, có phải đã đắc tội với cô ấy nên cô ấy mới hù dọa chúng ta không? Trong lòng mọi người đều có chút hối hận, tại sao không nhận ra thân phận đại lão của cô ấy sớm hơn? Chủ yếu là trước đây chưa từng nghe nói đến một cao thủ như vậy. Chắc chắn là cao thủ thì không phải một sớm một chiều mà thành. Hầu hết đều thông qua rèn luyện không ngừng trong các phó bản mà trưởng thành. Khi họ và những người chơi khác ghép cùng một phó bản, dù bản thân họ có khiêm tốn thế nào, người khác cũng sẽ đưa thông tin liên quan lên diễn đàn. Phong cách độc đáo, à không, phong cách đặc biệt thế này lẽ ra phải rất dễ nhận ra mới đúng. Bây giờ không có nguy hiểm trực tiếp là một chuyện, sao để có được vé rời khỏi đây lại là chuyện khác. Vừa rồi quỷ nhỏ áo choàng nói với tôi, chỉ cần chúng ta tìm cách mời cô ấy rời đi, họ có thể tặng chúng ta toàn bộ vé rời khỏi đây. Biết Lộc Duy là người chơi rồi, nhiệm vụ này có tính khả thi, giao tiếp với người chơi chắc chắn đơn giản hơn nhiều so với giao tiếp với quái vật. Đúng không? Nhưng 7 người chơi nhìn nhau một lúc, không có ai tự nguyện, chỉ có sự đùn đẩy lẫn nhau. Đại lão, anh là người chơi kỳ cựu, chắc chắn có nhiều tiếng nói chung với cô ấy. Hay anh thử thuyết phục cô ấy xem, người mới nên làm nhiều việc. Đây là cơ hội rèn luyện cho cậu. Đi đi, giao tiếp nhiều với đại lão, có lợi cho sự trưởng thành của cậu. Đây là cơ hội mà người khác cầu cũng không được đâu. Người không biết tình hình nhìn cảnh này, có thể sẽ hiểu nhầm rằng không khí tiền bối chỉ bảo hậu bối. Hậu bối tôn trọng tiền bối khá tốt đấy. Lộc Duy đã hiểu lầm như vậy. Cô liếc qua bên đó, phát hiện mọi người đang tụ tập lại, trò chuyện vui vẻ với nhau. Ủa, lại bị loại ra ngoài rồi à? Lộc Duy muộn màng nhận ra vấn đề. Nếu cô không nhớ nhầm, lúc mới đến có 4 nhóm. Tính cả cô là một nhóm. Lẽ ra mọi người không quen biết nhau mới phải chứ. Họ quen nhau từ khi nào vậy? Có phải cô lại bỏ lỡ đoạn cốt truyện quan trọng, làm quen với mọi người rồi không? Lộc Duy gãi đầu. Tuy rằng cô đã kết bạn với Lý Vân, nhưng quả nhiên vấn đề quan hệ giữa người với người không hề đơn giản. Bên phía người chơi, anh nhường tôi nhìn, đang diễn ra đến giai đoạn then chốt. Ai cũng hiểu lý lẽ, cô ấy là con người, không đáng sợ, nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc phải đi thuyết phục đối phương. Họ lại cảm thấy có chút sợ hãi, có người rụt rè đề nghị, hay là chúng ta chờ xem cô ấy định làm gì tiếp theo. Đề nghị này nhận được sự đồng tình, lúc này Lộc Duy đang lật dở sách tài liệu mà anh chàng giao đồ ăn mang đến. Suy nghĩ về việc làm thế nào để những đứa trẻ này học tập. Không được học qua giáo dục hệ thống, Lộc Duy cảm thấy rất nan giải. Làm thế nào để xác định trình độ của từng đứa trẻ? Làm thế nào để giảng dạy kiến thức? Nếu chỉ có 1-2 đứa trẻ, cô còn có thể ứng phó được. Nhưng với nhiều đứa trẻ như vậy, Lộc Duy cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Tệ hơn nữa, cô phát hiện trong số tài liệu mà anh chàng giao đồ ăn mang đến có những thứ mà chính cô cũng không biết. Những bài toán Olympic có thể làm cho đầu cô rối tung lên. Đáp án tham khảo là lược bỏ. Thật đáng tiếc, những kiến thức Olympic này không nằm trong hệ thống tự học của cô. Là những thứ mà trước đây Lộc Duy chưa từng tiếp xúc. Hóa ra trẻ con bình thường đã phải học những kiến thức khó như vậy từ sớm sao? Quả nhiên thế giới của người bình thường cạnh tranh rất khốc liệt. Nghĩ như vậy, cuộc sống ở bệnh viện tâm thần cũng khá thoải mái, giúp cô tránh được rất nhiều áp lực học tập. Lộc Duy mặt không cảm xúc nhìn đề bài và đáp án. Không muốn để lộ sự yếu kém trước mặt bọn trẻ, nhưng cô không từ bỏ ý định cho bọn trẻ học tập. Bây giờ theo kịp tiến độ còn hơn đến lúc cô lớn tuổi mới phát hiện mình thiếu hụt rất nhiều kiến thức như thế này. Lộc Duy chỉ đang suy nghĩ, trong tình huống này, kế hoạch giảng dạy, phải làm sao? Đúng lúc Lộc Duy đang đau đầu, có một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào. Có việc gì chúng tôi có thể giúp không? Một người chơi lấy hết can đảm hỏi, dường như nhận ra sự lo lắng của Lộc Duy. Mắt Lộc Duy sáng lên, suýt nữa thì quên mất họ. Hầu hết họ đều là người bình thường, một số người khá đáng ngờ, có khi bệnh còn nặng hơn cô. Chắc chắn trình độ văn hóa cao hơn một người tự học như cô. Mọi người cùng nhau giúp đỡ, chắc chắn đáng tin cậy hơn là để mình cô bận rộn. Tiếp theo tôi muốn để bọn trẻ học tập, nhưng tôi không giỏi việc này. Có ai trong các anh biết làm không? Người chơi ngẩn ra một lúc, sau đó một người chơi trong nhóm người mới lên tiếng. Tôi là giáo viên thực tập, nhưng cô ấy dạy cấp 2, không quen thuộc với giáo trình tiểu học, nhưng chưa kịp nói rõ nhược điểm của mình. Lộc Duy đã vô cùng vui mừng, giao nhiệm vụ khó khăn cho cô ấy. Không sao, cô chỉ huy, chúng tôi sẽ nghe theo cô. Hả, vậy thì trước tiên cho những đứa trẻ này làm bài kiểm tra đầu vào rồi xem xét việc phân nhóm học tập. Các người cũng giúp một tay chứ. Cô ấy nhìn về phía những người chơi khác. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã trả lại kiến thức cho thầy cô hết rồi. Dù tôi cũng gần như vậy, nhưng kiến thức tiểu học chắc vẫn có thể ứng phó được. Để tôi xem sách nào. Tôi từng học toán Olympic, chắc cũng có chút ích lợi. Mọi người chơi đều bắt đầu hành động. Không kiểm tra thì không biết. Kiểm tra mới giật mình. Nền tảng kiến thức của những đứa trẻ này đều rất kém. Kết quả kiểm tra không mấy khả quan. Dù sao quái vật ra ngoài đều khoe khoang sức mạnh vượt trội của mình chứ không phải trình độ văn hóa hay học vấn. Dù sao ai mà quan tâm một quái vật có văn hóa hay không? Dù chúng có chỉ hươu bảo ngựa, người chơi cũng chỉ có thể nín thở chấp nhận. Nhưng Lộc Duy thì quan tâm. Lộc Duy đau lòng phát hiện những đứa trẻ này đếm 17 bậc thang thành 18 bậc. Không phải là ngẫu nhiên. Học, nhất định phải học. Người chơi nhận ra, Lộc Duy thực sự muốn các quái vật này học tập. Nếu vậy, họ phải dốc hết sức mình. Đang lo không biết phải làm sao để giao tiếp với Lộc Duy thì cơ hội lại tự đưa đến trước mắt. Thay vì yêu cầu Lộc Duy làm gì đó, thuận theo yêu cầu của cô và giúp một tay thì an toàn hơn nhiều. Đây cũng là tình huống thường gặp trong các trò chơi ác mộng. Ôm đùi là có thể, nhưng nếu không cố gắng chứng minh giá trị của bản thân, chẳng lẽ đợi người khác làm từ thiện sao? Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên nghiệp, người chơi phân công theo môn học, nhanh chóng từ lúng túng chuyển thành ngăn nắp. Lúc này không còn việc gì cho Lộc Duy nữa. Lộc Duy rất vui mừng, bởi vì sau khi hợp tác với những người chơi khác, cô mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa cô và những người khác đã giảm bớt. Thông minh như cô, nhanh chóng phân tích ra nguyên nhân. Những người khác không mang thức ăn đến cho bọn trẻ, cũng không giống cô đặt đồ ăn giao tới. Điều này cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn các phương pháp khác để đổi lấy vé vào cổng. Ví dụ như dạy bọn trẻ học, công viên này vốn đã có sự phân công, nhưng Lộc Duy không nhận ra điều này. Suýt chút nữa thì cô đã chiếm hết vinh quang của họ. Làm hết mọi việc, không phải là đã bị loại trừ rồi sao? Nhìn xem, bây giờ cô buông tay, để mọi việc trở lại đúng quỹ đạo. Cô cũng đã hòa nhập vào tập thể. Đừng nhìn đây chỉ là một hoạt động của công viên. Lộc Duy học được rất nhiều từ đó. Cuộc sống ở đâu cũng là học vấn. Chỉ là những quỷ nhỏ ở đây đều muốn nói những lời tục tĩu. Sự nghiêm túc của người chơi đều chuyển hóa thành nỗi đau khổ của họ. Cách chương